cho nên khi biết nó không làm ai bị thương thì những người này cũng không có ý kiến gì. Nhưng đại bàng vàng thì lại khác, nó là một loài chim dữ, tất nhiên khi bay ra ngoài thì bọn họ phải mang nó đi mới được. Nhưng con đại bàng vàng này thấy những người kia tới gần, nó lập tức xòe cánh bay lên trời. Tiếp đó, nó đậu xuống ngọn cây hương xuân nhà cổ dục, những người này đến gần thì nó bay đi, nhưng khi họ vừa lùi lại thì nó lại bay về. Trông rất giống mấy tên vô lại đánh lén, kiểm lâm ở phía này cũng không có cách nào, chuyện vừa hoàn thành. 1. Ở ké nhà Diêm Vương. 2. Cánh tay phải của ông trùm ma cao. 3. Tình anh duyên em. 4. Thần có tội, xin quỳ ván gỗ, biện pháp tốt nhất bây giờ chính là dùng súng gây mê bắn cho nó ngất. Nhưng cách này cũng tạo ra thương tổn cho bản thân đại bàng vàng. Mà đại bàng vàng cũng không làm hại gì đến con người, thậm chí còn chưa đụng tới gia cầm. Việc bọn họ làm như vậy đúng là không tốt cho lắm. Cách chương.